Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, đỉnh phong cuộc chiến. Giữa hai người đối mặt nhãn, đây là bọn hắn lần đầu tiên đối mặt, có lẽ đây là cửu cổ thiên thần chân chính nhìn một cái đối thủ mình. Lâm Hiên chỗ biểu hiện ra đến thực lực, đã đủ để đánh với hắn một trận, không quá cửu cổ thiên thần cũng không nói lời nào. Chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái sau khi, chính là xoay quay đầu, cũng không có nói tiếp nhiều cái gì. Lâm Hiên đồng dạng là thu hồi ánh mắt, chỉ cần phải liếc nhau cũng đã có khả năng, ít nhất là nhìn thẳng vào đối thủ mình. Nghênh đón vẫn là một tháng nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Đáng tiếc Lâm Hiên đánh bại đối thủ, đều không cách nào đem đối phương thần vực vũ khí bắt vào tay. Nếu không là hắn có thể có càng nhiều bảo vật dùng. Lời như vậy, giành thắng lợi càng nhiều tự nhiên bảo vật càng nhiều. Không quá đây đối với bại người cũng không phải là rất có lợi. Dù sao thất bại nói, còn phải tiếp tục kế tiếp tỉ thí. Không có vũ khí nói, vậy còn đánh như thế nào? Thời gian một tháng đảo mắt liền đi qua. Nghênh đón chính là chân chính quyết đấu đỉnh cao cuộc chiến. Có người cho rằng là cửu cổ thiên thần sẽ thắng. Có còn lại là sẽ cho rằng Lâm Hiên sẽ thắng. Tổng thể mà nói cho rằng cửu cổ thiên thần sẽ thắng. Thủy chung là chiếm đại bộ phận. Từ ban đầu đến bây giờ, cửu cổ thiên thần biểu hiện quá mức nghịch thiên. Cơ bản đều là không có tác dụng lực lượng gì. Liền miểu sát đối thủ. Lâm Hiên có lẽ phía sau có thể đánh bại đối thủ. Nhưng đều là lên giá tốt đại nhất lần khí lực. Rõ ràng cùng cửu cổ thiên thần nhẹ nhõm miểu sát đối thủ chênh lệch hơi lớn. Lâm Hiên không được sao đánh nhanh bại đối thủ. Còn có một chút chính là nghĩ ma luyện bản thân. Muốn nhìn một chút lấy hiện tại bản thân phần thực lực này. Có khả năng đạt đến cái dạng gì trình độ. Bất kể như thế nào. Phần lớn người đều lựa chọn thấy được cửu cổ thiên thần. Mà không phải Lâm Hiên. Tại bất tử đế dưới sự an bài. Rất nhanh hai người bọn họ liền bị Na Di đến chiến thiên họa trong. Ngoại giới tất cả mọi người đều nhìn trận đại chiến này. Có vài người hiện tại mới chạy tới. Phía sau mới chạy tới. Đi đi là trước kia bế quan. Hoặc là liền cùng đợi trận đại chiến này. Đệ nhất danh cuộc chiến mới phải một kẻ làm người chú mục. Còn lại chỉ có thể nói là trợ hứng tiết mục. Rốt cục phải bắt đầu. Vân Long Thiên Thần có khả năng đánh bại cái này cửu cổ thiên thần sao? Phù Thanh Cung Chủ nhìn hình ảnh phía trên hai người thì thào nói. Cái này có chút cơ hội, nhưng hẳn là không lớn. Ngân Phát Cung Chủ thở dài, chợt hung ác cắn răng nói. Nếu hắn có thể đủ thắng cửu cổ thiên thần, ta đây liền đem trong hầm rượu toàn bộ rượu ngon cống hiến ra đến. Làm cho cả tâm thần cung cuồng hoan. Ha ha. Người thật đúng là xá phải xuất huyết nhiều. Người đã đều như vậy nói. Ta đây cũng không keo kiệt. Nếu Vân Long Thiên Thần có khả năng lấy được phải đệ nhất danh nói. Ta đồng dạng xuất ra toàn bộ rượu ngon cấp tất cả mọi người hay a. Phù Thanh Cung Chủ cười to không thôi. Đây chính là sáng tạo lịch sử thành tích. Xuất ra những rượu ngon này là có chút không nỡ. Nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Thiên Hòa Cung Chủ bên kia ánh mắt hiền phải cực kỳ u ám. Lâm Hiên nhất định sẽ bị chọn chúng. Nhưng hắn càng hy vọng cửu cổ thiên thần giết chết Lâm Hiên. Hắn tin tưởng cửu cổ thiên thần liều mạng lên. Đánh chết Lâm Hiên cũng không phải việc khó gì. Này tử như vậy nghịch thiên. Không nói có thể có được số một. Coi như đạt được thứ hai. Tương lai đều là không thể đo lường. Thiên Hòa Cung Chủ là Lâm Hiên tình huống cảm thấy lo lắng. Không thôi, nếu Lâm Hiên sống sót, đó chính là hắn nguy máy móc. Hắn nghĩ cầu khẩn Lâm Hiên không nên tìm bản thân báo thù. Nhưng khả năng này sao? Cùng lúc đó, Lâm Hiên cùng cửu cổ thiên thần đã tại rằng co. Hai người cũng không hề động thủ, đều là lẫn nhau nhìn xa. Hai người khoảng cách cũng không xa. Lấy thực lực bọn hắn chỉ cần trong nháy mắt là có thể công kích xong đối phương. Người lấy một nhân loại thân phận, có khả năng đi đến một bước này, cũng không dễ dàng. Cửu cổ thiên thần rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm xứng với cái này anh tuấn tướng mạo như vậy hiển phải tràn ngập tư tính. Nhưng hắn cũng không thường thường mở miệng, có khả năng mở miệng liền đại biểu nhìn thẳng vào Lâm Hiên, cái này một cái đối thủ là thật không dễ dàng. Lâm Hiên gật đầu một cái. Từ trước đây thật lâu hạ giới trong, hắn cũng đã cảm thụ được cái này một loại chênh lệch. Chỉ là từ hạ giới lên tới thần vực, cũng đã bị kỳ thị. Ở chỗ này kỳ thị cấp tốc khuếch trương lớn, thay đổi đã thành là cả nhân loại. Coi như hỗn độn thần tôn đi tới nơi này, giống như vậy, hỗn độn thần tôn là lợi hại. Kỳ thực hắn cũng không bằng hỏa long thần tôn. Phải nói ở đây không ít thần tôn, cũng so với hỗn độn thần tôn phải mạnh hơn nhiều. Đây chính là huyết mạch thượng sứ cách. Hiểu tu luyện tối cường pháp tắc không ít. Hiểu tu luyện hỗn độn pháp tắc đồng dạng không ít. Tại Tinh Hà Thần Cung tại đây thiên tài cái này một cái từ chính là đứng đầy đường. Cường giả thật sự là quá nhiều. Đi đến một bước này, ngươi nên thỏa mãn, có thể đứng ở đỉnh phong. Không sẽ là nhân loại các ngươi, mà là chúng ta cổ hành giả. Cửu cổ thiên thần trong hai con ngươi thần văn lóe lên. Khí thế đột nhiên đề thăng, rõ ràng có thể cảm ứng được chung quanh chấn động. Cái này các loại thật cao tại phía trên ngữ khí. Không hổ là cổ hành giả bệnh chung. Cho tới bây giờ đều là coi thường còn lại người tu luyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, mình mới là tối mạnh. Còn lại chủng tộc chỉ có thể so với khi phối hợp diễn. Người liền cái này sao đối với mình có lòng tin? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Trong tiếng cười có vài phần trào phúng. Người sẽ biết nói. Thanh âm chưa dứt. Nhất đạo cao lớn tử thần hư ảnh đã từ cửu cổ thiên thần phía sau hiện lên đến. Lực lượng trước đó chưa từng có lớn, thậm chí so với trước đó cũng phải mạnh mẽ hơn không ít. Vừa mới bắt đầu, Lâm Hiên liền tận lực một kích. Diệt hồn quyết, Lâm Hiên song đồng hắc mang lập lòe. Cự lớn tử thần vung lên trong tay liêm đao hung hăng thu hoạch đi xuống. Cửu cổ thiên thần nhìn cũng không nhìn một cái phía sau. Trong mắt thần văn, vù vù, một tiếng. Trong nháy mắt dẫn bạo ra. Dày đặc mà cuồng bạo thần văn. Từ bên trong thân thể của hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt bao phủ cái này nói tử thần hư ảnh. Bạch, tử thần giống như hét thảm một tiếng vậy. Nhẹ đại hư ảnh bị cái này tràn ngập kim quang thần văn nuốt mất. Nhưng vẫn như còn có một cái bóng mờ bổ xuống. Cuối cùng rơi vào cửu cổ thiên thần thân phía trên. Cũng không có thâm nhập liền hoàn toàn biến mất xuống. Để cho hắn một điểm linh hồn bị thương cũng không có thương tổn được. Cổ hành giả huyết mạch quả nhiên nghịch thiên. Lâm Hiên song đồng ngưng lại. Cuối cùng phòng ngự không phải thiên đạo thần văn. Mà là cổ hành giả đặc biệt huyết mạch. Có khả năng chống lại tất cả pháp tắc chi lực huyết mạch chi lực. Hình như thiên sinh cùng toàn bộ pháp tắc chi lực đối kháng vậy. Có khả năng ngăn chặn những lực lượng khác. Nhưng có khả năng lợi dụng toàn bộ pháp tắc chi lực. Thật đúng là một cái mâu thuẫn sinh mạng thể. Một màn này rơi vào bên ngoài người xem trong mắt. Đều liên tục nảy ngụm khí lạnh. Lâm Hiên trước đó có khả năng miểu sát bá phủ thiên thần chiêu thức. Nhưng là đối với cổ hành giả một điểm thương tổn cũng không có. Coi như là bát phục thiên thần cũng bị thương. Mà hắn một chút sự tình cũng không có. Nhất là một chiêu này so với trước kia cũng phải mạnh hơn. Cũng là một điểm tổn thương chưa từng thương tổn được. Thật sự là quá kinh khủng. Bậc làm loại này vô dụng công kích. Xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Lại không xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Liền phải kết thúc. Cửu cổ thiên thần ánh mắt tràn ngập xem thường. Một chiêu này là rất khủng bố. Nhưng đối với hắn mà nói chỉ có thể nói là ra mau. Xem ra thật là muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự. Lâm Hiên nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở mắt ra lúc. Mênh mông tinh thần chi lực tại trong mắt lưu truyền. Giống như một cái vũ trụ. Convert by. King Killer. Hết chương.